Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lại không biết xấu hổ bộ dáng, nam nhân không biết xấu hổ mà bắt đầu, thật đúng là không có nữ nhân chuyện gì. Tiếp tục hàn huyên vài câu về sau, Hạ Bình cùng với đám người này mỗi người đi một ngã rồi. Nhã Như, lần này trở về cự nhân đảo về sau, ngươi ý định đi chỗ nào? Hạ Bình hỏi. Giang Nhã Như nghĩ, nói, tiếp tục tại vô tận hải lịch lãm rèn luyện, hoàn thành sư phó giao cho nguyên một đám nhiệm vụ, ma luyện chính mình võ đạo tu vi, mau chóng tấn thăng đến tông sư cảnh. Nàng cầm ký đôi bàn tay trắng như phấn. Tuy nhiên lần này đa bảo đảo chuyến đi, nàng không có được địa tâm linh chi, bị Hạ Bình đã nhận được, nhưng là Hạ Bình vì đa tạ Giang Nhã Như phụ trợ, cũng cho nàng đại lượng linh dịch với tư cách thù lao. Những này linh dịch, đầy đủ nàng bình yên vô sự tu luyện đến võ sư đỉnh phong cảnh giới. Vốn Giang Nhã Như là cự tuyệt đấy, cảm thấy như vậy thù lao quá nhiều, nhưng là đây đối với Hạ Bình mà nói, linh dịch thật sự là nhiều lắm, phân một ít cho Giang Nhã Như cũng không coi vào đâu, chín trâu mất sợi lông. Cho nên, nàng tự đáp ứng, hiện tại nàng hoàn toàn chính xác cũng rất cần những này linh dịch phụ trợ. Còn hoàn thành nhiệm vụ gì, không bằng ta nuôi ngươi đi. Hạ Bình đại còi còi nói, không phải ta thổi. Hiện tại ta thế nhưng mà phú khả địch quốc, coi như là có phi thuyền nhất tộc rồi, cái gì tu luyện tài nguyên đều là rất chuyện đơn giản, muốn cái gì có cái đó. Về sau ngươi tự an tâm trong nhà nuôi thai, sinh 10 cái 8 cái mập mạp tiểu tử, trước kia mẹ của ta cũng nói với ta, ta đã trưởng thành, cũng là thời điểm thành gia lập nghiệp, lấy lão bà. Hắn nhìn xem Giang Nhã Như. Đần, đồ đần, ngươi đang nói cái gì? Không biết liêm sỉ. Vù thoáng một phát, Giang Nhã Như trắng nõn khuôn mặt thoáng cái tự đỏ lên. Thật giống như chính mộng cà chua tựa như, đôi mắt dễ thương ngập nước đấy, không biết làm gì, tự hồ đầu đều đãng cơ rồi, trên đầu đều toát ra từng sợi khói xanh, có loại tính toán quá độ hương vị. Đánh chết nàng đều không nghĩ tới Hạ Bình bỗng nhiên tầm đó sẽ nói ra loại lời này, cái này, điều này chẳng lẽ tự là trong truyền thuyết cầu hôn sao? Chuyện gì xảy ra, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nàng một điểm chuẩn bị tâm lý cũng không có, căn bản là không muốn lát nữa phát sinh chuyện như vậy. Hơn nữa tại đây hay là rừng núi hoang vắng. Đại sát phong tình địa phương, cái này bại hoại tựa hồ cũng không có chuẩn bị lãng mạn cầu hôn hoàn cảnh, thậm chí liền nhẫn cưới đều không có. Càng thêm quan trọng là, nàng cùng cái này bại hoại liền yêu đương đều không có, vậy thì bắt đầu đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp kết hôn. Cái này cũng không tránh khỏi quá gấp gáp, quá là nhanh, bá vương ngạnh thương cung cũng không có như vậy đấy. Ít nhất cũng phải yêu đương cái 2-3 năm, lẫn nhau làm quen một chút, dắt tay, hôn môi, cuộc hẹn, ở chung, tiến hành một loạt hoạt động mới có thể a. Kịch truyền hình đều là như vậy diễn đấy. Như thế nào đây? Có hứng thú hay không cùng ta đi cục dân chính đăng ký thoáng một phát? Hạ Bình bỗng nhiên tới gần Giang Nhã Như, mắt to cứ như vậy thuần khiết nhìn xem Giang Nhã Như, cơ hồ là đạt đến mặt dáng mặt trình độ, nóng hôi hổi, sắp hôn lên. A, không nên tới gần ta. Trong chốc lát, Giang Nhã Như giống như bị dẫm rồi cái đuôi như mèo nhỏ đấy, khuôn mặt quả thực là su thấu rồi, phanh thoáng một phát, nàng vô ý thức một quyền đánh qua. Lúc này Hạ Bình đã bị đánh đã bay mấy chục mét. Mấy ngày về sau, Hạ Bình cùng Giang Nhã Như liền từ đa bảo đảo ly khai, lên tàu phi thuyền Nguyệt Thần, trở lại cự nhân đảo. Bởi vì trên phi thuyền năng lượng chưa đủ, không cách nào mở ra bước nhảy không gian, vì vậy hắn cũng chỉ có thể là lựa chọn chậm chạp phi hành, trên đường đi ngược lại là không có phát sinh chuyện gì, bình yên vô sự về tới nhân loại thống trị hải vực. Bất quá hắn mới vừa vặn đạp vào cự nhân đảo sân bay, đem phi thuyền đổ xuống, lúc này một đám người tự vây quanh đi lên. Hạ Bình nhìn sang, trong đó có 4-5 cái công ty cự nhân vương giả, rất nhiều tông sư, thậm chí còn có Hoắc gia người, bọn họ đều là nguyên một đám đi vào trước mặt của hắn. Trải qua mấy ngày nay thời gian, năm đại yêu vương cùng nhân loại vương giả Hoắc Vĩnh Minh trong nhiều bão trên đảo Đồng Quy Vu Tận tin tức cũng truyền khắp thiên xuống, bị vô số người biết được, cũng chấn kinh rồi nhân loại cao tầng. Bọn hắn lập tức tự nghĩ muốn hiểu rõ chân tướng sự tình, dù sao yêu vương vẫn lạc, hơn nữa còn là chết ở nhân loại trong tay, đối với Vân Tiêu giới mà nói. Xem như một kiện kinh thiên động địa đại sự. Mà đối với Hoắc gia mà nói, càng là sấm sét giữa trời quang, gia tộc của chính mình lão tổ đều chết hết, trụ cột sụp đổ, cái này lại để cho bọn hắn quả thực không thể chịu đựng được, cùng một chỗ tới muốn cái thuyết pháp. Hạ Bình. Một cái Hoắc gia trưởng lão lập tức đối với Hạ Bình gầm lên một tiếng, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì ta Hoắc gia lão tổ sẽ chết trong nhiều bão trên đảo, sẽ cùng năm đại yêu vương đồng quy vu tận? Phải hay là không ngươi ở phía trên động cái gì tay chân, lập tức buộc em út. Hắn lớn tiếng chất vấn. Đánh chết hắn đều sẽ không tin tưởng nghe đồn chính giữa chân tướng, nhà mình lão tổ là người nào hắn còn không rõ ràng lắm sao? Tuyệt đối với không phải quên mình vì người người, nếu như có thể mạng sống lời mà nói, lão tổ sẽ không để ý hy sinh bất luận kẻ nào, kể cả thân nhân. Nhưng là bây giờ, lão tổ Hoắc Vĩnh Minh rõ ràng vì bảo hộ một nhân loại tiểu bối, tự cam nguyện hy sinh tánh mạng của mình, chớ đừng nói chi là cái này Hạ Bình căn bản chính là Hoắc gia cừu nhân. Cái nào ngu xuẩn sẽ vì cừu nhân hy sinh tánh mạng của mình, hắn nghe đều chưa từng nghe qua, cho nên đạt được cái tin tức kinh người này thời điểm, hắn còn tưởng rằng là cái chuyện cười. Các loại triệt để chứng minh là đúng về sau, hắn tự điên rồi, cảm thấy chuyện này chuyện ấn ở bên trong trùng trùng điệp điệp, tuyệt đối với có tấm màn đen, nếu không Hoắc gia lão tổ làm sao có thể vô duyên vô cớ chết ở Đa Bảo đảo ở trên. Đương nhiên quan trọng nhất là, hắn cũng biết lần này Hoắc Vĩnh Minh tự mình xuất thủ, tiến về trước Đa Bảo đảo, mục đích đúng là vì chém giết cái kia tiểu bối Hạ Bình, diệt trừ cái này tai họa. Nhưng là lại không nghĩ rằng, tiểu tử kia mạng lớn, đánh rắm không có, trái lại gia tộc của chính mình lão tổ chết rồi. Bất quá chuyện này là Hoắc gia tuyệt mật, mấy bạn có copy xin ghi nguồn dùng coverter, La Phong, nguồn, tangthungvin.vn. Không phải cao tầng đại lão cũng không có tư cách biết rõ, cũng tuyệt đối với không thể tiết lộ ra ngoài, nếu không Hoắc gia tại nhân tộc không mảnh đất cắm dùi. Xin lỗi, lần này đích thật là ta hại chết Hoắc tiên sinh. Hạ Bình đứng chắp tay, ngửa mặt lên trời thở dài, nếu như không phải ta, trêu chọc đến năm đại yêu vương, còn lại để cho bọn hắn bố trí bẫy rập, đưa đến trí mạng sát cơ. Đoán chừng Hoắc tiên sinh cũng sẽ không chết tại đây chút ít yêu vương trong tay, đây đều là lỗi của ta thập phần vô năng a. Lúc ấy ta cũng muốn cứu Hoắc tiên sinh, đáng tiếc ta chỉ là tông sư, làm sao có thể tại yêu vương trước mặt ngất trời. Về phần ngươi nói ta chính giữa làm cái gì tay chân? Ta chỉ có thể nói ngươi quá để mắt ta rồi, tại vương giả trước mặt gian lận, đây không phải là ngại mệnh trường sao? Ai dám làm càn? Tất cả mọi người là gật gật đầu, dù cho Hạ Bình là nhân loại tông sư, nhưng là cùng vương giả so sánh với kém được thật sự là quá xa rồi, bất luận cái gì quỷ kế đều không coi là gì. Muốn bằng vào một ít tay chân ám toán vương giả, đây quả thực là cái chuyện cười. Không có khả năng, Hạ Bình ngươi đừng ở chỗ này giả bộ. Hoắc gia trưởng lão giận điên lên, biết rõ trong sự tình màng hắn, tự nhiên biết rõ tên hỗn đảng này tại trợn mắt nói lời bịa đặt, không có làm cái gì tay chân, rõ ràng tự lại để cho gia tộc của chính mình lão tổ cam nguyện hy sinh tánh mạng, cùng năm đại yêu vương đồng quy vu tận, đó căn bản không có khả năng. Ta Hoắc gia lão tổ có thủ đoạn gì, chúng ta còn không rõ ràng lắm sao? Nếu như muốn chạy trốn, dù cho năm đại yêu vương muốn ngăn trở, đó là ngăn trở không được, căn bản không có khả năng sẽ chết, hơn nữa ta Hoắc gia đã từng cùng ngươi có mâu thuẫn, nhà của ta lão tổ làm sao có thể sẽ ra tay giúp ngươi, đây tuyệt đối là ngươi động cái gì tay chân. Hắn giống như một đầu chó điên, quả thực hận không thể lập tức cắn chết người này. Nghe nói như thế, Hạ Bình chửi ầm lên, các ngươi tin tưởng cái rắm. Hoắc tiên sinh nhân cách vĩ đại há lại các ngươi những này vì tư lợi tiểu nhân có thể tưởng tượng đấy, quả thực là không biết cái gọi là. Các ngươi có thể vũ nhục ta, nhưng là không cho phép vu oan Hoắc người của tiên sinh cách. Quả thật, trước kia ta là cùng Hoắc gia có một chút hiểu lầm, một ít mâu thuẫn nhỏ, mọi người đều biết. Vấn đề là Hoắc tiên sinh là người nào, đó là nhân loại vương giả, lòng dạ rộng lớn thế hệ, tể tướng trong bụng có thế chống thuyền, sao lại, há có thể bởi vì điểm ấy việc nhỏ ghét hận vãn bối. Hơn nữa tại nhân tộc cùng yêu tộc cái này trái phải rõ ràng trước mặt nhâm gì thành kiến cũng có thể buông, cộng đồng ngăn địch, các ngươi những này lòng dạ hẹp hòi, không hiểu được làm rõ sai trái, rất sợ chết chi đồ đương nhiên sẽ không lý giải loại cảm tình này. Cho là mình là thấy lợi quên nghĩa, hạng người ham sống sợ chết, liền cho rằng khắp thiên hạ người đều là một cái dạng, đừng đem Hoắc tiên sinh đạo đức trình độ kéo thấp đến cùng các ngươi những này đồ vô sĩ đồng dạng cấp bậc a. Các ngươi căn bản là không xứng. Hắn nước bọt bay tứ tung. Rất nhiều Hoắc gia đệ tử bị phun được máu chó xối đầu, á khẩu không trả lời được, bọn hắn cũng không biết nói cái gì, phản bác Hạ Bình. Nhưng là như vậy chẳng phải là đang nói nhà mình lão tổ là thứ rất sợ chết đồ vô sĩ sao? Ở đâu có vãn bối như vậy phỉ báng nhà mình lão tổ đấy, đoán chừng bất luận kẻ nào nghe nói như thế, đều nhìn không được. Bọn hắn cũng không thể nói loại lời này. Nhưng là thừa nhận hỗn đảng này lời mà nói, bọn hắn cũng không cách nào tiếp nhận, rõ ràng tựu là cái này vô sĩ hỗn đảng, âm thầm động tay chân. Hại chết Hoắc gia lão tổ, nhưng bây giờ là bị thằng này miệng rộng vừa nói, ngược lại không đếm xỉa đến, tội gì trách cũng không có, cái này lại để cho bọn hắn căn bản không cách nào tiếp nhận, nội tâm biệt khuất được không được. Đúng rồi. Mấy bạn có copy xin ghi nguồn dùng coverter, La Phong, nguồn, tangthungvin.vn. Hạ Bình chợt nhớ tới chuyện gì, nói, ta chợt nhớ tới một sự kiện, ở đằng kia nguy cấp thời khắc, ta cùng Hoắc tiên sinh nhanh chóng đã thành lập nên vĩ đại tình hữu nghị, hai người tỉnh táo tương tích, kìm lòng không được. Trước khi chết, Hoắc tiên sinh tự nói với ta, nếu như hắn đã chết, như vậy về sau tài sản của hắn tự là thuộc về của ta, lại để cho ta kế thừa Hoắc gia tài sản, kế thừa hắn di chí, tiếp tục vì nhân loại làm cống hiến. Tuy nhiên ta cảm giác mình cùng Hoắc tiên sinh không thân chẳng quen, sao có thể kế thừa hắn di sản đâu này. Nhưng là đảo mắt tưởng tượng, tất cả mọi người là nhân loại, tương lai cũng là muốn chống lại yêu tộc đấy, đồ đạc của hắn không phải là đồ đạc của ta sao? Cho nên dù cho ta cảm thấy được có chút không ổn, hay là đáp ứng, đây là Hoắc tiên sinh trước khi chết nguyện vọng, ta hy vọng chư vị Hoắc gia người đừng cự tuyệt. Hắn lộ ra vẻ mặt chánh nghĩa lẫm nhiên bộ dạng, tự hồ chính mình loại hành vi này, toàn bộ cũng là vì nhân tộc đại nghĩa, thực sự không phải là vì mình tư nhân lợi ích. Người chung quanh khóe miệng đều là kéo ra, thập phần im lặng, thằng này quả thực là cực phẩm, rõ ràng cũng bắt đầu theo dõi Hoắc gia tài sản rồi sao. Còn nói đồ đạc của hắn tựu là đồ đạc của ta, cái này logic thập phần cường đại. Đoán chừng những cái kia việc ác bất tận cường đạo đều là ý nghĩ như vậy. Kế thừa Hoắc gia di sản. Dù cho rất nhiều Hoắc gia đệ tử sức tưởng tượng lại phong phú cũng không nghĩ tới việc này, cái này vô sĩ Hạ Bình hại chết nhà mình lão tổ đầu không thỏa mãn, rõ ràng cũng còn muốn độc thủ ngã vào chính mình Hoắc gia tài sản chính giữa sao. Rõ ràng cũng không phải là Hoắc gia người, tám đời đều đánh không đến mặt hàng, rõ ràng còn muốn từ Hoắc gia khổng lồ tài sản chính giữa trung kiếm một chén canh, da mặt dày đến không biên giới rồi. Lập tức bọn hắn phổi đều tức điên rồi, đều đại đại đánh giá thấp cái này Hạ Bình gia mặt. Kế thừa con em ngươi. Một cái Hoắc gia đệ tử chửi ầm lên, nhiều chuyện tại trên người của ngươi, ngươi muốn nói như thế nào tự nói như thế nào, ai biết lúc ấy chuyện gì xảy ra, dù sao chết không có đối chứng. Hơn nữa ngươi cũng không Hoắc gia người, không thân chẳng quen, dù cho lão tổ lại ngu ngốc, cũng không có khả năng đem Hoắc gia tài sản giao cho ngươi như vậy ngoại nhân. Hạ Bình, con mẹ nó ngươi đừng quá đắc ý quên hình a. Hắn quả thực hận không thể cắn chết cái này Hạ Bình, Hoắc Vĩnh Minh thế nhưng mà vương giả, hắn lưu lại tài sản, giá trị tuyệt đối với kinh người, cái này tương đương với một gia tộc nội tình. Vốn đây là Hoắc gia độc chiếm, ai cũng không thể động, nhưng này vô sĩ tiểu tử rõ ràng còn muốn thò tay, đến kiếm một chén canh, bọn hắn tựu chưa thấy qua như vậy đáng giận người. Hạ Bình, đồ đạc có thể ăn bậy, nhưng là lời nói không thể nói lung tung. Ngươi như vậy hồ ngôn loạn ngữ, ta Hoắc gia là có thể cáo ngươi đấy. Đừng tưởng rằng nói lung tung đừng trả giá thật nhiều. Còn muốn kế thừa ta Hoắc gia tài sản, quá hoang đường, cho dù là lòng tham, ngươi cũng phải có một hạn độ. Chứng cớ đâu rồi, có cái gì có thể chứng minh ta Hoắc gia lão tổ cho ngươi kế thừa di sản? Một đám Hoắc gia trưởng lão sắc mặt âm trầm, chầm chầm vào Hạ Bình, đằng đằng sát khí. Chứng cớ đương nhiên là có. Hạ Bình khí định thần nhàn, trên người của ta vừa vặn tựu có một trương Hoắc tiên sinh di chúc, ở trên có hắn tự tay viết ký tên. Hắn nói đã đem chính mình tài bảo đều đặt ở Hoắc gia rồi, nói muốn tự đi qua cầm. Ba thoáng một phát, hắn thoáng cái liền từ trên người lấy ra một trương di chúc. Cái này trương di chúc đương nhiên là giả dối, nhưng là cũng là thật sự, đây là hắn thông qua hệ thống, hao tốn một vạn oán hận chế tạo ra đến đấy, ở trên ký tên cũng đích thật là Hoắc Vĩnh Minh bút tích. Cho dù là tái cao minh thám tử, cũng nhìn không ra bất luận cái gì làm giả dấu vết. Cái gì? Thật đúng là có chứng cớ. Vốn đang thập phần hung hăng càng quấy Hoắc gia đệ tử mỗi một cái đều là dọa được mộng rồi, bọn hắn nhìn sang, lập tức tự thấy được di chúc ở trên lời mà nói Hoắc Vĩnh Minh đem gia tộc của chính mình tài sản toàn bộ lưu cho Hạ Bình một người, những người khác không thể động vân vân, phía dưới còn có Hoắc Vĩnh Minh tự tay viết ký tên, chứng cớ vô cùng xác thực. Lúc này bọn hắn tự dọa được sủng ái lục rồi, nếu như Hoắc gia tài sản cứ như vậy rơi vào đồ vô sĩ kia trong tay, như vậy bọn hắn những này Hoắc gia đệ tử về sau còn ăn cái gì, toàn bộ ăn gió tây bắc sao? Giả dối, nhất định là giả dối. Tiểu tử này sự tình ta đều điều tra qua, thường xuyên ưa thích lừa gạt, đó là nổi danh. Một cái Hoắc gia trưởng lão hét trầm lên, ngươi đừng tưởng rằng ở chỗ này giả tạo một trương di chúc, có thể phân ta Hoắc gia di sản, ngươi đây quả thực là đang nằm mơ. Làm người phải hiểu được điểm đúng mực a. Không phải đồ đạc của ngươi, ngươi không thể đoạt. Bọn hắn căn bản cũng không tin Hạ Bình một cái dấu chấm câu lời nói. Thử muốn thoáng một phát, tại năm đại yêu vương vây công, sống chết trước mắt. Nhà mình lão tổ con mẹ nó còn có tâm tình ghi di chúc, điều này sao có thể? Bọn hắn dù cho dùng đầu gối muốn đều cảm thấy thập phần vớ vẩn. Có điểm ấy thời gian cùng nhàn rỗi, vì cái gì không chạy trốn, tranh thủ thời gian trốn a, dùng ghi di chúc thời gian chạy trốn, nói không chừng còn có mạng sống hy vọng đâu rồi, cũng tự không cần cùng năm đại yêu vương đồng quy vu tận. Phải hay là không giả dối, để cho, đợi chút nữa tìm người xem xét không được sao? Thiệt hay giả, đến lúc đó tự nhiên có rốt cuộc. Hạ Bình đứng chắp tay, vẻ mặt chánh nghĩa lẫm nhiên, đương nhiên ta cũng không tham lợi vong nghĩa thế hệ, bất quá cái này nếu là Hoắc tiên sinh có hảo ý, thân là tiểu bối cự tuyệt, cái kia thật sự là quá thất lễ. Tuy nhiên đây cũng không phải là của ta nguyên ý, nhưng là Hoắc tiên sinh đều nói như vậy rồi, muốn kế thừa hắn khổng lồ di sản, như vậy ta đương nhiên là nghĩa bất dung từ. Từ, ngươi ngược lại là từ A. Rất nhiều Hoắc gia trưởng lão tức giận đến cái mũi đều lệch ra, bọn hắn tự chưa thấy qua nhỏ như vậy người, rõ ràng là sử dụng âm tàn xảo trá thủ đoạn, muốn đạt được bọn hắn Hoắc gia tài sản, lòng tham không được. Bây giờ đang ở tại đây, trang bức, còn nói cũng không phải là chính mình nguyên ý, là Hoắc Vĩnh Minh liên tục bắt buộc mới thủ hạ đấy, cái này da mặt quả thực dày đến không biên giới. Nếu quả thật muốn cự tuyệt lời mà nói, hiện tại tự cự tuyệt, còn ở nơi này giả trang cái gì trang. Trong bọn họ tâm cũng bay lên một tia sợ hãi, đã tiểu tử này như thế tự tin, dù cho tìm người xem xét cũng không sợ, như vậy cái này di chúc chỉ sợ là sự thật. Có thế bởi như vậy, Hoắc gia khổng lồ kia di sản, chẳng lẽ tự rơi vào cái này ngoại nhân chi thủ rồi sao, mấy bạn có copy xin ghi nguồn dùng converter, La Phong, nguồn, tangthungvin.vn. Không, tuyệt đối với không được. Tuyệt đối với không thể để cho cái này tiểu nhân hèn hạ thực hiện được. Một đám Hoắc gia trưởng lão đều là nắm chặt nắm đấm, hiện tại bọn hắn đã không thèm nghĩ nữa Hoắc Vĩnh Minh là chết như thế nào rồi, chỉ là muốn cam đoan gia tộc của chính mình tài sản, không đến mức ngoài chăn người ngầm chiếm. Cùng người chết tương đối, hay là người sống lợi ích tương đối trọng yếu. Tốt rồi Hoắc gia, chuyện của các ngươi chỉ là việc nhỏ, tạm thời lui ra, chúng ta có chuyện cùng Hạ Bình nói. Một cái vương giả mở miệng nói chuyện, mệnh lệnh những này Hoắc gia người tạm thời ly khai. Hoắc gia người thập phần không cam lòng, nhưng là đối mặt vương giả mệnh lệnh, bọn hắn cũng không khỏi không theo. Hạ Bình, lần này nghe nói chém giết năm đại yêu vương, không biết những cái kia yêu vương thi thể ở địa phương nào. Có vương giả không thể chờ đợi được dò hỏi, nhìn xem Hạ Bình. Ngay tại ta trên phi thuyền, ta lấy hạ đến đem cho các ngươi nhìn xem. Nói xong, Hạ Bình liền từ trên phi thuyền cầm xuống rồi hùng vương, mèo yêu vương, ngưu yêu vương, xà yêu vương, còn có hắc hạc vương năm đại yêu vương thi thể. Như vậy khí thế, thật là yêu vương thi thể. Bảo trì tuy nhiên không phải rất nguyên vẹn, nhưng là cũng rất có nghiên cứu giá trị. Đây chính là yêu vương thi thể, bình thường làm sao có thể đạt được. Có lẽ có thể từ nơi này chút ít yêu vương thi thể nghiên cứu ra một ít vương giả huyền bí. Rất nhiều vương giả con mắt đều phát sáng lên, chầm chầm vào những này yêu vương thi thể. Hạ Bình, có thể không đem những này yêu vương thi thể tặng cho chúng ta. Đương nhiên, chúng ta cũng sẽ trả giá nhất định được một cái giá lớn tới mua. Một cái vương giả trơ mắt nhìn Hạ Bình. Hạ Bình gọn gàng dứt khoát nói, đương nhiên không có vấn đề, các ngươi cần lời nói thì lấy đi a. Dù sao những này yêu vương thi thể đối với hắn mà nói, cũng không nhiều lắm trọng dụng chỗ, còn không bằng giao cho nhân loại vương giả, như vậy cũng có thể dùng lợi ích ngăn chặn những người này miệng. Đúng vậy, rất tốt. Thật sự là rất cảm tạ rồi. Mấy bạn có copy xin ghi nguồn dùng converter, La Phong, nguồn, tangthungvin.vn. Sự tình hôm nay cứ như vậy đi. Đúng rồi, Hạ Bình, hiện tại Vạn Yêu Sơn tức giận, nói muốn giết ngươi, những này thiên ngươi cũng đừng có ly khai cự nhân đảo, an tâm đợi. Đúng vậy, đợi tại cự nhân đảo nhâm bằng những cái, kia yêu vương như thế nào kêu gào, cũng là muốn không được tánh mạng của ngươi, không nên lo lắng. Nguyên một đám vương giả hòa ái nói, đối với như vậy tiền đồ vô lượng người trẻ tuổi, bọn hắn tự nhiên cũng nguyện ý giao hảo. Nói xong những lời này, bọn hắn tự lại để cho Hạ Bình ly khai, mà bọn hắn cũng mang theo năm cụ yêu vương thi thể. Nhanh chóng ly khai, tự hồ muốn những này thi thể giải phẫu, xâm nhập nghiên cứu. Cự nhân đảo biệt thự. Cùng rất nhiều vương giả, còn có Hoắc gia người cáo biệt về sau, Hạ Bình cùng Giang Nhã Như rất nhanh liền đi tới cự nhân trong đảo bộ khu vực biệt thự trong đó, ý định trở về nghỉ ngơi một chút. Giang Nhã Như tò mò nhìn bốn phía, âm thầm tán thưởng, không hổ là cự nhân đảo hạch tâm khu vực, ở chỗ này ở lại người phi phú tức quý, căn bản không phải những người khác có thể so sánh đấy. Nếu như không phải Hạ Bình, đoán chừng nàng cũng là không có biện pháp tiến vào cái này hạch tâm khu vực đấy. Ba thoáng một phát, hai người tự đi vào biệt thự trong đó, nhưng là mới vừa vặn bước vào cửa ra vào, lúc này phía trước tự đứng cả hai nhóm đều nhịp xinh đẹp nữ bộc. Từng cái nữ bộc đều ăn mặc thập phần xinh đẹp, quần áo tu thân, thể hiện ra các nàng ngạo nhân dáng người, hơn nữa các nàng còn thập phần có tâm cơ, cố ý lộ ra một bộ phận khe rảnh, làm cho người ý nghĩ kỳ quái. Đoán chừng bất luận cái gì nam nhân chứng kiến loại này tràng cảnh, đều cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Hoan nghênh chủ nhân trở về. Một đám nữ bộc không người nói, dáng vẻ ngàn vạn. Cái gì? Giờ phút này, Giang Nhã Như đều ở vào rồi mộng bức trạng thái, nàng đi theo Hạ Bình về nhà, không nghĩ tới chứng kiến một đám xinh đẹp nữ nhân, không phải một cái, mà là một đám, quá khoa trương, đều vượt qua tưởng tượng của nàng. Hơn nữa nàng cũng nhìn ra được, bọn này nữ bộc không phải bình thường nữ bộc, mỗi người trên người tản mát ra cao quý khí tức, hiển nhiên đều là thụ qua giáo dục cao đẳng, có hài lòng xuất thân. Có thể nói, các nàng dù cho gả cho một phương quyền quý, cũng không phải cái gì chuyện khó khăn. Nữ nhân như vậy rõ ràng đi vào đem làm nữ bộc, dùng đầu gối đến muốn, nàng đã biết rõ đám nữ nhân này có cái gì ý đồ. Nghĩ tới đây, Giang Nhã Như cắn răng, nàng nhớ tới trước kia Hạ Bình lời mà nói, cái này vô liêm sĩ lưu manh nói phải nuôi chính mình, lúc ấy chính mình còn cảm động hết sức, cho rằng đây là thổ lộ, là lời tâm tình. Thiếu chút nữa đầu nóng lên đáp ứng, mấy bạn có copy xin ghi nguồn dùng converter, La Phong, nguồn, tangthungvin.vn. Hiện tại xem xét, đây quả thực là đánh rắm, nuôi trái trứng. Trong nhà đều một đống xinh đẹp nữ bột rồi, đoán chừng mỗi ngày đem làm chú rể đều bận không qua nổi, ô hát mi thượng đế, cái này vô sĩ lưu manh tại chính mình biệt thự rốt cuộc là nuôi nhiều thiếu nữ người. Hơn nữa loại lời này, rốt cuộc là đúng rồi nhiều thiếu nữ người đã từng nói qua, bằng không vì cái gì quen như vậy luyện. Lúc này, Giang Nhã Như sắc mặt rất đen, hắc giống như than cốc đồng dạng. Trên người tản mát ra nguy hiểm khí tức. Ân. Nghe đến mấy cái này lời nói, Hạ Bình gật gật đầu. Chủ nhân, nghe nói ngươi lần này đi ra ngoài mạo hiểm, gặp rất lớn nguy hiểm, không có đã bị cái gì tổn thương a? Đúng vậy, nghe nói chủ nhân bị năm đại yêu vương vây công, thiếu chút nữa đã chết, may mắn có Hoắc Vĩnh Minh xả thân cứu giúp, chắc hẳn ngay lúc đó tràn cảnh thập phần nguy cấp, không biết chủ nhân có cái gì trở ngại. Hừ. Chủ nhân phúc lớn mạng lớn, dù cho không có cái gì kêu Hoắc Vĩnh Minh, khẳng định cũng có thể bình an trở về. Nói không sai, chính là năm đại yêu vương là cái vẹo gì, thân là yêu vương, rõ ràng còn dám vây công, quả thực da mặt dày tới cực điểm, tự chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ vương giả. May mắn chúng chết rồi, bằng không mà nói chúng như thế nào còn có mặt mũi sống trên thế giới này. Ô Hát Mi Thượng Đế, cái này là chủ nhân trên người cơ bắp sao? Quá rắn chắc rồi, đoán chừng so sắt thép còn cứng rắn. Cái này là có thể theo năm đại yêu vương đuổi giết phía dưới sống sót thân thể, thật sự là quá tuyệt vời, cũng không biết ôm ngủ, cảm giác sẽ như thế nào, sẽ mang thai sao. Một đám nữ bột lập tức tiến lên, líu ríu nói, bao quanh Hạ Bình, nói lên những này thiên chuyện phát sinh, dù sao năm đại yêu vương cùng Hoắc Vĩnh Minh đồng quy vu tận, toàn bộ vân tiêu giới đều chấn kinh rồi, không có cái nào không biết. Các nàng tiến lên, thập phần lớn mật, tại Hạ Bình trên người sờ sờ xoa bóp, giống như nữ lưu manh giống như, cảm thụ được cơ thể của hắn. Nữ lưu manh, tất cả đều là nữ lưu manh a. Giang Nhã Như nghiến răng nghiến lợi, những nữ nhân này đều đến cùng có biết hay không cái gì gọi là liêm sĩ, trước mặt mọi người, rõ ràng còn ở nơi này đùa giỡn nam nhân, còn nói muốn mang thai. Ô Hát Mi Thượng Đế, những nữ nhân này đầu đến tục cùng muốn cái gì, còn có xấu hổ hay không? Ồ! Tô Cơ, ngươi không phải Tô Cơ sao? Như thế nào sẽ ở cái địa phương này? Bỗng nhiên tầm đó, Giang Nhã Như cũng phát hiện tại rất nhiều xinh đẹp nữ bột trong đó. Cũng phát hiện một cái bên ngoài cực kỳ xuất chúng, hạt giữa bầy gà nữ nhân. Nhưng là nữ nhân này, nàng nhưng lại hết sức quen thuộc, thình lình tựu là Viêm Hoàng Đại học nhân vật Phong Vân, được xưng quốc dân hoa hậu giảng đường đồng dạng mỹ nữ, hơn nữa còn là Tô gia con gái. Nhưng là bây giờ lại xuất hiện tại đây biệt thự trong đó, trên người còn ăn mặc trang phục nữ bột, thấy thế nào loại này tràn cảnh tựu thập phần quỷ dị. A a a. Mấy bạn có copy xin ghi nguồn dùng converter, La Phong, nguồn, tangthungvin.vn. Vù thoáng một phát, Tô Cơ khuôn mặt thoáng cái tựu đỏ lên, đánh chết nàng cũng không nghĩ tới rõ ràng ở cái địa phương này chứng kiến người quen, nàng quả thực hận không thể đem làm đà điểu, đem đầu của mình chôn ở trên mặt đất, điều này thật sự là quá thật xấu hổ chết người ta rồi. Vốn nhìn thấy Giang Nhã Như xuất hiện, nàng tự muốn quay người chạy trốn, nhưng là thân là nữ bộc trưởng chức trách, nàng cũng không có khả năng bỏ xuống chủ nhân ly khai, đành phải kiên trì thượng. Vừa rồi nàng cũng một mực cúi đầu, nội tâm cầu nguyện Giang Nhã Như không có phát hiện sự hiện hữu của mình. Không nghĩ tới vẫn bị con mắt rất tim Giang Nhã Như phát hiện, tại chỗ tự chỉ rồi đi ra. Không nên hiểu lầm, ta là tới cái chỗ này tu hành đấy. Tô Cơ nói lắp bắp, tìm cái lấy cớ. Tu hành. Giang Nhã Như khóe miệng co quắp rồi rút, thật sự đem làm nàng là người ngu a, đều mặc trang phục nữ bột, đến biệt thự đem làm người nam nhân này nữ bột rồi, còn như vậy bạo lộ, đây rốt cuộc là tu cái gì đi, chẳng lẽ là cái loại này chuyên môn lưỡi câu nam nhân tu hành sao? Thậm chí tu lấy. Tự leo đến nam nhân trên giường rồi, sẽ phát sinh chuyện gì, người trưởng thành dùng đầu gối muốn cũng biết. Nàng đều không nghĩ tới, liền Tô Cơ như vậy tuyệt thế mỹ nữ đều trở nên như thế không biết liêm sĩ, rõ ràng mỹ nữ như vậy, chỉ cần tùy tiện móc câu ngón tay, tự không biết bao nhiêu nam nhân sẽ tự nguyện mắc câu. Nhưng là bây giờ rõ ràng đều cam nguyện tới đây biệt thự, đem làm lưu manh này nữ bộc, còn ý đồ câu dẫn, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lúc nào cái này lưu manh trở nên như vậy có mị lực? Đều có nhiều mỹ nữ như vậy tự nguyện đến lấy lại rồi. Đã xong, cái này ta Tô Cơ cả đời tên tuổi anh hùng toàn bộ đều đã xong. Nhìn thấy Giang Nhã Như ánh mắt, Tô Cơ đã biết rõ cái này thông minh nữ nhân căn bản không tin tưởng chính mình một cái dấu chấm câu lời nói. Nội tâm của nàng đều tuyệt vọng, tự hồ thấy được toàn bộ Viêm Hoàng sinh viên đại học, đều biết hiểu nàng là thứ không biết liêm sĩ nữ nhân, vì lưỡi câu nam nhân, đều chạy đến nam nhân trong biệt thự rồi. Về sau nàng còn có thể gả đi ra ngoài sao? Chính các ngươi trước tiên ở tại đây tâm sự, ta đi bế quan thoáng một phát. Hạ Bình đối với Giang Nhã Như nói ra, đem nàng mất ở nơi này, chính mình bỏ chạy đi bế quan tu luyện. Bởi vì cái này địa tâm linh chi dược lực không ngừng trôi qua, nếu như tiếp tục nửa lời mà nói, chỉ sợ dược lực sẽ giảm bớt không ít, hắn phải đem cái này gốc linh dược mau chóng luyện hóa, triệt để hấp thu. Trước kia tại trên phi thuyền, hắn cũng không dám tu luyện, sợ trên đường khả năng có yêu vương đánh tới, nói như vậy hắn chỉ sợ gặp được cực lớn phiền toái, tại tu luyện trên đường tẩu hỏa nhập ma. Bất quá đều về tới cự nhân đảo biệt thự, tại đây an toàn vô cùng, không sơ hở tí nào, cũng tự không cần lo lắng những người khác quấy rầy, tự nhiên có thể an tâm luyện hóa cái này gốc linh dược. Lúc này, Vạn Yêu Sơn cũng đã nhận được năm đại yêu vương chết thảm tin tức, lập tức khiến cho cực lớn chấn động, yêu vương tức giận. Vạn Yêu Sơn, một tòa nghị sự cung điện. Giờ phút này nguyên một đám yêu vương xuất hiện, chúng đều là đã biết năm đại yêu vương chết đi tin tức, mỗi người sắc mặt ngưng trọng, hắc giống như than cốc tựa như, trong cung điện hào khí thập phần áp lực. Hùng vương, mèo yêu vương, hắc hạc vương, xà yêu vương, còn có ngưu yêu vương đều chết hết, mọi người có ý kiến gì không? Chiến thỏ vương đầu tiên mở miệng, u nói ra. Còn có cái rắm cái nhìn. Hổ vương tính tình thập phần táo bạo, gầm lên một tiếng, đều chết hết năm đại yêu vương, đây là đối với chúng ta Vạn Yêu Sơn khiêu khích, đây là muốn khai chiến tín hiệu, những nhân loại kia là muốn chết. Lập tức binh phát cự nhân đảo, hỏa lực tập trung ức vạn, đem kia nhân loại Hạ Bình bắt lại, cửu tộc di diệt. Nó đằng đằng sát khí, giận không kềm được. Bởi vì Hùng Vương cùng Ngưu Yêu Vương là nó nhiều năm hảo hữu, quen biết mấy trăm năm, đã sớm là sinh tử chi giao rồi. Nhưng bây giờ là đã bị chết ở tại nhân loại trong tay, nó như thế nào chịu được? Cho nên, nó muốn binh phát thế giới loài người, truy nã đầu sỏ gây nên Hạ Bình. Nói không sai, diệt đi kia nhân loại. Quá khoa trương, đã sớm nói cái này nhân loại căn bản chính là tai họa, mau chóng diệt trừ, hiện tại tốt rồi, năm đại yêu vương đều chết thảm tại đây nhân loại Hạ Bình trong tay, chúng ta Vạn Yêu Sơn tổn thất thảm trọng a. Người nào không biết kia nhân loại Hạ Bình là tai họa, ở trước mặt đấu giá yêu tộc thiên kiêu. Hắn hung hăng càn quấy tựu có thể thấy được lốn đốn rồi, hiện tại yêu vương đều bị hắn hại chết, quả thực là coi trời bằng vung. Còn nghĩ hết nhanh diệt trừ. Nói ngược lại là đơn giản, người nào không biết a, năm đại yêu vương đều phái đi qua, kết quả thế nào, toàn bộ chết rồi, một cái không có lưu lại, như thế nào diệt trừ. Một đám yêu vương nghiến răng nghiến lợi, có một loại tê tâm liệt phế đau nhất, năm đại yêu vương a, cũng không phải năm khỏa bắt cải, ở đâu có thể nói chết thì chết rồi. Kết quả như vậy khiến chúng nó quả thực không thể tin. Yêu vương chết mất một cái, đều là không cách nào đền bù tổn thất. Dù sao muốn sinh ra đời một yêu vương, đều cần tiêu hao lớn lượng tài nguyên, tức vạn tộc nhân, mới có thể sinh ra đời một cái, ít nhất cần tốn hao trên trăm năm thời gian bồi dưỡng. Tiểu tử này vận khí quả thực nghịch thiên, tại sao phải giết hắn thời điểm, còn có thể đụng phải một nhân loại vương giả. Ô Nha vương nghiến răng nghiến lợi, hơn nữa kia nhân loại vương giả cũng là ngu xuẩn, rõ ràng cam lòng, cho, tự bạo. Cùng năm đại yêu vương đồng quy vu tận, tự chưa thấy qua ngu xuẩn như vậy, là chán sống sao? Nó vô cùng biệt khuất. Nếu như không phải kia nhân loại vương giả xuất hiện, tiểu tử kia hẳn phải chết không thể nghi ngờ, thần tiên đều cứu không sống. Ta ngược lại là cảm thấy cái này chính giữa nhất định có chuyện ấn ở bên trong, cho dù ở thế giới loài người, tiểu tử này cũng là mỗi người hô đánh, thậm chí nghe nói vẫn cùng cái này cái gì Hoắc gia có mâu thuẫn, song phương có đại thù, kia nhân loại vương giả Hoắc Vĩnh Minh làm sao có thể sẽ bỏ được hy sinh tánh mạng của mình. Cứu tiểu tử này. Có yêu vương hoài nghi chuyện này thực sự không phải là đơn giản như vậy, có nội tình. Có nội tình thì thế nào? Không cần quản tên kia đến tột cùng là sử dụng thủ đoạn gì giết chết năm đại yêu vương, hiện tại yêu vương đều chết hết, còn có thể nói cái gì, chúng ta có thể làm một sự kiện rất đơn giản, cái kia chính là trả thù, hung hăng trả thù. Hổ vương gào thét một tiếng, lập tức dốc toàn bộ lực lượng, hủy diệt nhân loại thành trì một vạn tòa, giết được đầu người cuồn cuộn, máu chảy thành sông, phù thi ngàn dặm. Lại để cho bọn hắn biết được chúng ta Vạn Yêu Sơn không phải dễ trêu đấy. Không giao ra tai họa Hạ Bình, chúng ta tự cũng không từ bỏ ý đồ. Nó đề nghị lập tức điều động quân đội, đánh thế giới loài người, binh lâm thành trì, diệt sát Hạ Bình. Nhân loại phương diện nói như thế nào, có không có tính toán đáp ứng yêu cầu của chúng ta, đem Hạ Bình đầu lâu đưa trước, dẹp loạn chúng ta Vạn Yêu Sơn phẫn nộ. Có yêu vương trầm giọng hỏi. Không có. Mấy bạn có copy xin ghi nguồn dùng converter, La Phong, nguồn. tangthungvin.vn Viên vương sắc mặt âm trầm, nhân loại phương diện nói năm đại yêu vương chết là gieo gió gặt bão, là chúng khiêu khích trước, mới có thể phát sinh hậu quả như vậy, đây là tự vệ phản kích, bọn hắn không có cái gì sai. Bọn hắn nói tuyệt đối sẽ không tiếp nhận đơn phương lừa bịp tống tiền, cũng chút nào không có để ý tới yêu cầu của chúng ta. Nó nắm chặt nắm đấm, không nghĩ tới nhân loại như vậy không để cho mặt mũi. Lão hổ không phát uy, đem làm ta là con mèo bệnh a. Hổ vương ngửa mặt lên trời thét dài, xem ra chúng ta Vạn Yêu Sơn Thái Bình đã lâu, thật lâu không có lộ ra nanh vuốt của mình, đều bị nhân loại cho là chúng ta Vạn Yêu Sơn bắt đầu mềm yếu có thế lớn rồi. Nếu như chuyện này cũng còn có thể chịu, chúng ta đây Vạn Yêu Sơn còn có cái rắm dùng, lập tức đầu hàng nhân loại, đem làm bọn hắn sủng vật được rồi, còn chơi cái cầu. Nó vẫn nộ không thôi. Hổ vương nói không sai, cái này đã không thể nhẫn nhịn rồi. Một lần, lại mà ba, kia nhân loại căn bản chính là đang gây hấn với chúng ta dễ dàng tha thứ điểm mấu chốt. Hạ Bình bất tử, chúng ta tuyệt đối sẽ không buông tha cho chiến tranh. Nhân loại muốn chiến, chúng ta đây tự chiến, máu chảy thành sông đều sẽ không tiếc. Rất nhiều yêu vương đằng đằng sát khí, trước kia chúng còn vì... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Yêu tộc cùng Bình mà ẩn nhẫn, dù cho bị đấu giá yêu tộc thiên kiêu, chúng cũng không có gây chiến. Nhưng là bây giờ nhịn không được, lại tiếp tục nhịn xuống đi, tự thật sự đã trở thành rùa đen rút đầu, yêu vương bị giết đều không báo phục, về sau Vân Tiêu giới còn có cái nào chủng tộc sẽ phục chúng Vạn Yêu Sơn. Động thủ đi. Cự nhân vương con mắt lộ ra một tia hàn mang, sát nhân loại, ta Tam Nhãn cự nhân nhất tộc nguyện ý làm tiên phong, xung trận ngựa lên trước, đem nhân loại giết được người ngã ngựa đổ, cho bọn hắn 100 năm đều sẽ không quên đau nhức. Thanh âm của nó như là trống trận nổ vang, truyền vào từng yêu vương trong lỗ tai. Ta Ách Vận Ô Nha nhất tộc cũng nguyện ý tham chiến, sát nhân loại, nghĩa bất dung từ. Ô Nha vương cũng mở miệng nói, biểu thị Ách Vận Ô Nha cũng nguyện ý tham chiến, dương yêu tộc hung uy. Nó trên người tràn ngập vô số tử vong khí tức, tự hồ có mấy chục vạn oan hồn hiển hiện, gào khóc thảm thiết, đây là tử vong biểu tượng, cũng thích nhất chiến tranh. Đích thật là không thể nhẫn nhịn rồi, nhịn nữa xuống dưới, chúng ta yêu tộc lưng cũng bị mất, nhân tộc không để cho cái thuyết pháp, chúng ta đây tự đi tìm bọn hắn muốn cái thuyết pháp. Chiến thỏ vương âm thanh lạnh lùng nói. Trước kia kia nhân loại Hạ Bình đấu giá chính mình thỏ tộc thánh nữ, nó tự muốn động thủ tiêu diệt đối phương rồi, nhưng là bởi vì yêu tộc ý kiến không hợp, làm cho căn bản không cách nào hợp lực. Hiện tại không giống với lúc trước, năm đại yêu vương chết, khiến chúng nó cùng chung mối thù, đoàn kết nhất trí. Chỉ cần Vạn Yêu Sơn các thế lực lớn vạn thành một đoàn, như vậy cũng không sao phải sợ đấy. Báo. Bỗng nhiên tầm đó, bên ngoài một cái yêu tộc binh sĩ xông vào, sắc mặt bối rối, quát lớn. Xảy ra chuyện gì? Chiến thỏ vương các loại yêu vương đồng tử co rút lại, chúng phân phó bên ngoài hộ vệ, không có chuyện gấp gáp, tuyệt đối với không thể thả người tiến đến, nhưng là nhưng bây giờ là vi phạm với. Có thể nghĩ, cái này thông tri tin tức của bọn nó không phải chuyện đùa. Kim cương kiến vương cùng tử điệp vương vẫn lạc. Cái kia yêu tộc binh sĩ hét lớn. Cái gì, mấy bạn có copy xin ghi nguồn dùng converter, La Phong, nguồn, tangthungvin.vn. Rất nhiều yêu vương tựu là cả kinh. Vừa rồi chết rồi năm đại yêu vương, hiện tại lại chết mất hai cái, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Chúng rốt cuộc là như thế nào vẫn lạc hay sao? Chiến thỏ vương các loại yêu vương lập tức hỏi thăm. Chúng tiến về trước một cái di tích, muốn tầm bảo, không nghĩ tới đụng phải hai đại tân tấn nhân loại vương giả, kết quả là bị tự tay giết chết rồi, tại trước mắt bao người, đầu đều bị bổ xuống. Cái kia yêu tộc binh sĩ dọa được toàn thân run rẩy. Tân tấn nhân loại vương giả. Đến tột cùng là ai? Rất nhiều yêu vương nắm chặt nắm đấm. Cái kia yêu tộc binh sĩ nhịn xuống nội tâm sợ hãi, nói, là hai vị nữ tử, tự hồ tên gì Tô Mị cùng Thu Tuyết, đây là gần đây mới tấn thăng đến nhân loại nữ vương người, sức chiến đấu rất mạnh, không thua gì một ít uy tín lâu năm yêu vương. Cái gì? Rất nhiều yêu vương đều là rung động, nhân loại lại xuất hiện hai cái vương giả, hơn nữa một tấn chức, tự có thực lực đánh chết kim cương kiến vương cùng tử điệp vương, điều này sao có thể? Đây chẳng phải là nói cái này hai cái nữ vương người tương lai có tấn chức vô địch vương giả tiềm lực sao, mấy bạn có copy xin ghi nguồn dùng converter, La Phong, nguồn, tangthungvin.vn. Lập tức, ở đây yêu vương đều là sinh ra từng đợt hít thở không thông, tâm tình vô cùng áp lực, vốn chết rồi năm tôn yêu vương, coi như là tổn thất thảm trọng rồi, hiện tại lại chết rồi hai cái yêu vương. Nhưng là nhân loại lại sinh ra đời hai cái vương giả, khi trương này tiêu, song phương chênh lệch trở nên cực lớn. Vốn nhân loại cùng yêu tộc tự ở vào cân đối trạng thái, nhưng bây giờ là thế lực mất nhất định, nếu quả thật phát động chiến tranh, chỉ sợ Vạn Yêu Sơn sẽ bởi vì cao đoan sức chiến đấu chưa đủ, từ đó làm cho tan tác. Đáng giận, như thế nào sẽ phát sinh việc này? Khi nhân loại quá kiêu ngạo rồi, lại giết ta hai cái yêu vương, thật sự đem làm ta Vạn Yêu Sơn không yêu sao? Những này đáng chết nhân loại đến tột cùng muốn làm gì? Hổ vương sắc mặt âm trầm tới cực điểm, dù cho nó cùng bị giết chết rồi hai đại yêu vương chưa quen thuộc. Nhưng là hiện tại chết đi, nhưng lại khiến nó cảm thấy một tia bầu bí thương nhau. đây cũng là không có biện pháp sự, mặc dù đối với phương giết chúng ta Vạn Yêu Sơn Yêu Vương, nhưng là địa điểm nhưng lại tại một chỗ di tích, căn cứ cùng bình hiệp nghị, tại di tích tầm bảo, song phương giao chiến, sinh tử do trời định. Đúng vậy, tại di tích tầm bảo thời điểm, chúng ta cũng có thể sát nhân loại vương giả, cũng không tính là không tuân theo quy định. Cái này không thể nói nhân loại xé bỏ rồi hiệp nghị. Hơn nửa năm đại yêu vương chết, cũng là chúng ta đầu tiên xuất thủ, nếu như không phải ý định vây giết kia nhân loại hạ bình, cũng sẽ không xảy ra hiện việc này, hết thảy đều là gieo gió gặt bão. Một ít yêu vương cảm thấy chuyện lần này tự hồ Vạn Yêu Sơn cũng không chiếm theo đạo lý, ngược lại có chút tự tìm hương vị, nếu như không phải mình bên này tìm đường chết, cũng sẽ không phát sinh việc này. Chúng cũng không thấy biết dùng người loại giết yêu vương có cái gì không đúng, vốn chính là hai cái chủng tộc, có huyết hải thâm cừu, tiêu diệt đối phương, căn bản là không cần gì lý do. Tâm miệng, ngươi đây là trường người khắc chí khí diệt uy phong mình, giết cái nho nhỏ nhân loại thiên tài tính toán cái gì, mạng của hắn có thể cùng yêu vương mệnh đánh đồng hay sao? Căn vốn cũng không phải là một cái cấp bậc đấy. Nói không sai, còn nói cái gì gieo gió gặt bão, chúng ta giết cái này nhân loại thiên tài là nên phải đấy, tiện nhân kia làm ra nhiều như vậy ác sự, chẳng lẽ tựu không nên chết? Chúng ta đây là thay trời hành đạo. Hôm nay hắn dám bán yêu tộc thiên kiêu. Ngày mai hắn tựu dám bán yêu vương, chuyện gì tiện nhân kia hạ bình làm không xuất, người như vậy không nên chết, người nào đáng chết? Nói không sai, như vậy tai họa không diệt trừ, thiên lý nan dung. Nhân loại có thể chết, nhưng là chúng ta Vạn Yêu Sơn yêu vương không thể chết được, cái này là quy củ. Rất nhiều yêu vương gầm lên một tiếng, cảm thấy có chút yêu vương quá mức mềm yếu, rõ ràng đều vì nhân loại nói chuyện, còn nói đây là Vạn Yêu Sơn gieo gió gặt bão, quá khoa trương. Nếu như không phải rất quen thuộc đối phương tính cách, trên người tản mát ra nồng đậm yêu lực, chúng cũng còn cho rằng những này yêu vương là khoác lên yêu gia nhân loại, toàn bộ mẹ nó là nhân tộc gian tế. Nói đúng, phát động chiến tranh cũng là không có vấn đề gì, nhưng là hiện tại chúng ta lại chết rồi hai đầu yêu vương, thực lực đại tổn, như vậy còn thế nào cùng nhân loại chiến tranh, chẳng lẽ là đi chịu chết, hủy chúng ta Vạn Yêu Sơn vạn năm cơ nghiệp sao? Có yêu vương cười lạnh nói. Có thể hay không cùng những cái, kia hải dương yêu quái hợp tác, trong ngoài giáp công, trọng thương nhân tộc. Ý nghĩ hảo huyền, đám kia hải yêu cùng chúng ta lục địa yêu quái căn bản không phải một đường đấy, như thế nào hợp tác? Chúng ta đều cùng đám kia yêu quái có huyết hải thâm cừu đâu rồi, nếu như hợp tác, nhất định sẽ bị hung hăng hố một số. Không cần nghĩ rồi, cùng những cái, kia hải yêu hợp tác, quả thực là bảo hổ lột da, đây là muốn chết. Cái này cũng không được, vậy cũng không được, chẳng lẽ chúng ta tự chỉ có thể nhìn cái kia vô sĩ nhân loại nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật hay sao? Chúng ta yêu vương chết cứ như vậy được rồi. Thích hợp sao? Đúng vậy, Vạn Yêu Sơn mặt khác con dân nếu biết rõ chuyện này, cũng tất nhiên sẽ tình cảm quần chúng mãnh liệt, yêu cầu nghiêm trị hung thủ. Rất nhiều yêu vương đều là nghiến răng nghiến lợi, thập phần không cam lòng, nhưng là hiện tại tình thế biến hóa được thật sự là quá là nhanh, nhân loại bỗng nhiên toát ra hai đại vương giả, cũng diệt đi cạnh mình hai cái yêu vương. Thoáng cái liền quay vòng vo thế cục, lại để cho Vạn Yêu Sơn trở nên thập phần bất lợi. Nếu khai chiến lời mà nói, không hề nghi ngờ, lần này nhất định cũng là Vạn Yêu Sơn sẽ bị trọng thương. Lần lượt trọng thương, đoán chừng tiếp qua không lâu, Vạn Yêu Sơn tự thật sự cũng bị diệt đi, toàn bộ Vân Tiêu giới chỉ sợ đều trở thành những người này địa bàn, không còn có yêu tộc chỗ dung thân. Chúng ta mở ra yêu vương chi lộ a. Bỗng nhiên tầm đó, cung điện ở trong chỗ sâu, một giọng nói vang lên, xâm nhập từng cái yêu vương lỗ tai, đồng thời một cổ mênh mông bao la khí thế bao phủ toàn bộ cung điện, làm cho người rung động, đất rung núi chuyển. Nói chuyện chính là Vạn Yêu Sơn chi chủ. Mấy bạn có copy xin ghi nguồn dùng converter, La Phong, nguồn, tangthungvin.vn. Ngoại giới không có ai biết Vạn Yêu Sơn chi chủ là cái gì yêu quái, thần long thấy đầu không thấy đuôi, nhưng là không hề nghi ngờ nó là toàn bộ Vạn Yêu Sơn cao nhất kẻ thống trị, thực lực thâm bất khả trắc. Truyền thuyết vốn Vạn Yêu Sơn là chia rẽ, vô số yêu vương làm theo ý mình, không ai phục ai. Nhưng là Vạn Yêu Sơn chi chủ vừa ra, lập tức chấm dứt thế vũ lực, trấn áp thiên xuống, khiến cho vô số yêu vương thần phục, đem rất nhiều yêu quái đều ngưng tụ thành một đoàn, thực lực tăng gấp đôi. Nếu như không phải Vạn Yêu Sơn chi chủ, đoán chừng chúng yêu quái sớm đã bị nhân loại diệt đi. Cái gì? Hoàng không phải đang tại bế quan sao? Hiện tại rõ ràng xuất quan. Chuyện này quá lớn, liền hoàng đô bị triệt để kinh động đi ra. Khi nhân loại thật sự là đáng chết, rõ ràng vì điểm ấy sự tự kinh động hoàng, quả thực là tội nghiệp. Rất nhiều yêu vương đều là khiếp sợ, chúng không nghĩ tới bế quan nhiều năm, không có yêu tộc sinh tử tồn vong đại sự cho tới bây giờ sẽ không xuất hiện Vạn Yêu Sơn chi chủ rõ ràng hiện tại xuất hiện. Hoàng, yêu vương chi lộ. Chẳng lẽ nói tựu là trong truyền thuyết cái kia yêu vương thí luyện sao? Nghe nói như thế, chiến thỏ vương thân thể tựu là chấn động, một khi thông qua cái này thí luyện, nhất định có thế tấn chức yêu vương. Ta cũng nghe qua cái này thí luyện, nghe nói là thượng cổ yêu tộc đại năng lưu lại đấy, khi đó tấn chức yêu vương vẫn còn tương đối đơn giản, xa xa không bằng như bây giờ gian nan, khi đó mới là yêu vương thịnh thế. Thế nhưng mà cái này thí luyện không còn sớm đã bị đóng cửa sao? Bởi vì quá trình quá mức huyết tinh gian nan, cửu tử nhất sinh, dù cho yêu tộc thiên kiêu đi vào, cũng sẽ vẫn lạc, đây quả thực là lò sát sinh. Hoàng, hiện tại lại để cho mở ra cái này yêu vương chi đường, chẳng lẽ chúng ta vạn yêu sơn đã đi tới rồi sinh tử tồn vong thời khắc rồi sao? Không có biện pháp, được chém giết 7 cái yêu vương, đây là không cách nào thừa nhận tổn thất. Đoán chừng Hoàng cũng là thấy được điểm này. Rất nhiều yêu vương ánh mắt lập lòe, chúng biết rõ cái này yêu vương chi lộ mở ra trọng đại ý nghĩa, mỗi lần vạn yêu sơn lâm vào nguy cơ, đều mở ra con đường này, bồi dưỡng được đại lượng yêu vương, vượt qua nguy cơ. Nhưng là muốn thông qua cái này thí luyện thật sự là quá khó khăn, cũng không biết sẽ chết bao nhiêu yêu quái, mới có thể sinh ra đời một vương. Bởi vì cái này yêu vương chi lộ quá mức nguy hiểm, nó đã hơn 1.000 năm đều không có mở ra đã qua. Hơn nữa cũng rất khó mở ra, dù sao mỗi lần mở ra đều cần tiêu hao lớn lượng tài nguyên, vạn yêu sơn nếu như không đem hết toàn lực, đều không thể đem cái này thí luyện mở ra thành công. Truyền đạt mệnh lệnh. Vạn yêu sơn chi chủ mở miệng nói, 3 ngày về sau, yêu vương chi lộ sắp mở ra. Phải chăng tham gia, toàn bộ bằng tự nguyện. Về phần người nọ tộc hạ bình sự, tạm thời buông, các loại yêu vương chi lộ hoàn thành, sẽ tìm hắn tính sổ. Thanh âm của nó bình thản, tự hồ ẩn chứa không thể tưởng tượng nổi năng lượng. Vâng. Rất nhiều yêu vương không có bất kỳ dị nghị gì. Mà lúc này, Thu Tuyết cùng Tô Mị hai người tấn thăng làm vương giả tin tức, cũng thoáng cái tự truyền khắp thế giới loài người. Mỗi một lần sinh ra đời vương giả, đều là vân tiêu giới kinh thiên động địa đại sự. Lập tức trở thành các đại tin tức đầu đề, truyền tống đến mỗi người trên điện thoại di động, không ngừng pop up. Lập tức, thế giới các nơi người đều là hưng phấn lên, điên cuồng thảo luận. Thật lợi hại, chúng ta nhân loại lại sinh ra đời rồi 2 cái vương giả, đây là chúng ta tộc chuyện may mắn. Hắc hắc, nhiều ra 2 đại vương giả, nhìn bầy yêu quái còn hung hăng càng quấy cái gì kính. Cái này chúng ta nhân loại tự an ổn không lo, nếu còn có thể sinh ra đời mấy cái vô địch vương giả, đoán chừng có thể treo lên đánh toàn bộ thế giới. Thống trị đại lục cùng vô tận hải, thậm chí ngôi sao biến cả đều là của chúng ta. Nghe nói nhân loại đã bắt đầu thăm dò vũ trụ bên ngoài không gian thế giới, muốn tìm kiếm được ngoại vực tánh mạng, khả năng rất nhanh tựu có tiến triển, có lẽ tương lai chúng ta còn có thể thực dân nguyên một đám tinh cầu. Không ít người đều là vô cùng hưng phấn, không có ai so với bọn hắn càng thêm tin tưởng vương giả đối với nhân loại ý nghĩa, đây đối với nhân loại mà nói, quả thực tựu là định hải thần châm. Dù sao cũng chỉ có vương giả mới có thể đối phó vương giả. Dựa theo hiện tại nhân loại vũ khí, chỉ có số rất ít mới có thể đối phó vương giả, hơn nữa giá trị chế tạo thập phần đắt đỏ, số lượng rất thưa thớt, muốn bằng vào điểm ấy chống lại yêu vương, tuyệt không sự thật. Đạt tới vô địch vương giả cảnh giới, cũng không có bất kỳ vũ khí nào có thể ngăn được, đó là liền tia laser pháo banh tại đối phương trên người, đều lông tóc không tổn hao gì, thậm chí một khi di động mà bắt đầu, tia laser pháo đều theo không kịp tốc độ của đối phương. Nếu như không có cao đoan chiến lực, chỉ bằng đối phương một cái vô địch yêu vương, có thể phá hủy nguyên một đám nhân loại thành thị. Càng là cao cấp văn minh, cao đoan chiến lực càng là quyết định hết thảy chiến tranh thắng bại. Mấy bạn có copy xin ghi nguồn dùng converter, La Phong, nguồn, tangthungvin.vn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thật giống như hạch văn minh thời đại, đạn hạt nhân vừa ra, cái gì hàng không mẫu hạm, cái gì quả bung, cái gì vệ tinh vũ khí đều là giả dối. Đạn hạt nhân bạo tạc nổ tung, thế gian bất kỳ vật gì đều bị phá hủy, số lượng, chất lượng, chiến thuật biển người, trang bị tốt đẹp, tại đây dạng chiến tranh chi thần trước mặt đều không có chút ý nghĩa nào. Đương nhiên, đúng là bởi vì quá mức cường đại, không phải sinh tử tồn vong thời khắc, loại này cao đoan chiến lực cũng sẽ không xuất động, chỉ biết với tư cách uy hiếp, với tư cách chấn nhiếp ý nghĩa. Không chỉ có là vương giả, hơn nữa còn là 2 cái nữ vương người, các nàng thật sự là quá đẹp, quả thực là nữ thần, ta cảm giác mình tựa hồ yêu thương. Cũng có người say mê 2 người tuyệt thế mỹ mạo. Không ít người đều cảm thấy, đây quả thực là quốc dân thần tượng cấp bậc đại mỹ nữ, nếu như các nàng diễn kịch lời mà nói, nhất định sẽ thu xem dẫn đầu bạo phát, không biết thu hoạch bao nhiêu fans hâm mộ. Đừng suy nghĩ, đây chính là vương giả, cùng chúng ta người bình thường căn bản không phải một cấp độ đấy. Như vậy nữ nhân ưu tú, lại có người nam nhân nào xứng đôi? Đoán chừng bất luận kẻ nào đều chùng bước a. Một ít người cảm khái nói, tại nữ nhân như vậy trước mặt, đoán chừng bất luận cái gì nam nhân đều sẽ tự ti mặc cảm, cùng thế hệ chính giữa nam nhân, cũng không có mấy người có thể xứng đôi các nàng. Dù sao các nàng đã thành vương rồi, những người khác vẫn còn tông sư cảnh đau khổ dãy dụa. Không, căn cứ tin tức nho nhỏ, cái này hai cái đại mỹ nữ đã có nam nhân, danh hoa có chủ, sớm bị người đợt mờ mờ rồi, hơn nữa còn là cùng một cái. Có người tản tin tức nho nhỏ, thần thần bí bí. Đậu xanh rau má, thiệt hay giả, đạt được một cái coi như là phần mộ tổ tiên hơi nước rồi, còn được đến hai cái, trái ôm phải ấp, Nga hoàng nữ anh. Rốt cuộc là cái nào cầm thú như vậy quá phận. Một đám người nghiến răng nghiến lợi, vô cùng bi phẫn, lớn như vậy mỹ nữ rõ ràng bị một đầu heo cho nhú rồi, hơn nữa một lần nhú rồi hai cái, việc này ai có thể chịu được. Còn có thể là ai, chính là cái thiên tài chiến quán quân Hạ Bình. Mấy bạn có copy xin ghi nguồn dùng converter, La Phong, nguồn, tangthungvin.vn. Đừng ở chỗ này giật, cái kia Hạ Bình năm nay mới 19 tuổi, hơn nữa mới vừa vặn đi vào Vân Tiêu giới học đại học, thấy thế nào hắn và hai người đều không có cái gì cùng xuất hiện. Ngươi biết cái gì, Thu Tiểu Thư tự hồ đã từng vì tu luyện, tiến về trước Viêm Hoàng Tinh Cầu một năm thời gian làm lão sư, vừa vặn sẽ dạy đạo rồi Hạ Bình chỗ lớp, hai người cứ như vậy quen thuộc đi lên. Cầm thú A, cái này Hạ Bình liền sư phụ của mình đều cua, hay là người sao? Ở trường học không hảo hảo học tập, cả ngày muốn tán tỉnh lão sư, như vậy học tập còn có thể tốt sao? Kiên quyết yêu cầu trường học cấm yêu sớm loại này bất lương bầu không khí, một khi phát hiện manh mối, lập tức nghiêm khắc đả kích, đem yêu sớm loại này tà ác hành vi bóp chết tại nảy sinh bên trong. Người ta đều thi đậu Viêm Hoàng Đại học rồi, còn trở thành thiên tài chiến quán quân, tiền đồ vô lượng, ngươi nói thành tích học tập có thế chênh lệch sao? Tất cả mọi người là hận được nghiến răng ngứa đấy, thập phần không cam lòng, nếu như Hạ Bình biểu hiện thiếu chút nữa, bọn hắn còn có thế lớn tiếng phê phán, cho rằng thằng này căn bản không xứng với khởi hai đại nữ thần. Nhưng là năm gần 19 tuổi, liền trở thành thiên tài chiến quán quân, tấn chức tông sư cảnh. Một đường quét ngang đối thủ, có vô địch tư thái, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, đây là vô địch vương giả tư chất. Hoàn toàn có thể tưởng tượng, tiếp qua thời gian không lâu, thằng này nhất định trở thành vương giả. Giống như vậy yêu nghiệt, dù cho có người muốn đả kích hắn, cũng là không thể nào đả kích. Có đôi khi chênh lệch lớn đến không cách nào đền bù trình độ, liền ghen ghét đều không có biện pháp, chỉ có thể là kính nể. Không đúng, Thu Tiểu Thư coi như xong, tốt xấu trở thành hắn một năm lão sư, Tô Mị Tiểu Thư lại là chuyện gì xảy ra? Nghe nói Thu Tiểu Thư cùng Tô Tiểu Thư hai người là hảo hữu, đều là Viêm Hoàng Đại học cùng trường, kết quả thường xuyên qua lại, không biết thế nào chuyện quan trọng, cái kia cầm thú Hạ Bình tự cấu kết lại rồi. Vô sĩ, liền bạn gái khuê mật cũng ở dưới rảnh tay, rắp tâm hại người. Đây không phải một chân đạp hai thuyền sao? Đâu chỉ a, nghe nói cùng tên khốn kia có chuyện xấu có thế theo theo thành đông xếp hàng đến thành tây, là hắn sảy thai nữ người đều không tại số ít, đám kia vô sĩ nữ nhân giống như thiêu thân lao đầu vào lửa tựa như muốn thượng hắn. Không có thiên lý, vì cái gì như vậy cặn bã nam còn có nhiều như vậy nữ thần ưa thích, không có đạo lý a. Nam nhân không xấu, nữ nhân không yêu. Ta không phục, ta cũng muốn làm xấu nam nhân. Đừng giật, thuần túy xấu, đó là du côn lưu manh, cái nào nữ nhân ưu tú để ý. Biết rõ cái gì mới thật sự là xấu nam nhân, có tiền, lớn lên đẹp trai, có tám khối cơ bụng, sẽ dỗ ngon dỗ ngọt, hiểu được nhìn mặt mà nói chuyện, bốn phía lưu tình, đây mới là xấu nam nhân tiêu chuẩn, ngươi cái nào đạt đến. Một đám nông cạn nữ nhân, thế nào tựu không nhìn ta nội hàm. Cái này thật sự là nhìn không ra. Một đám bạn trên mạng đều là nghiến răng nghiến lợi, hâm mộ ghen ghét hận, nhưng là cái này cũng không có biện pháp, dù sao đây là đối phương vấn đề, bọn hắn những này ăn dưa quần chúng, cũng chỉ có thể là nhìn xem. Có người hung dữ nguyền rủa, hy vọng Thu Tuyết cùng Tô Mị hai cái đại mỹ nữ, một cước đem cái này cặn bã nam đạp đi, lãng tử hồi đầu, kịp thời lạc đường biết quay lại, thoát ly khổ hải. Mà lúc này, Hạ Bình cũng không biết trên Internet xuất hiện như vậy kinh thiên động địa đại sự, giờ phút này hắn đang tại biệt thự phòng luyện công trong đó, bế quan tu luyện. Trước kia lấy được địa tâm linh chi, thoáng cái đã bị hắn nuốt vào, lập tức khổng lồ dược lực thoáng cái tự dũng mãnh vào tứ chi của hắn bách hải, phá tan một mảnh dài hẹp kinh mạch, lại để cho trong cơ thể cương khí tăng nhiều. Hắn đắm chìm tại tu luyện trong đó, ý định thừa cơ hội này, một lần hành động đột phá đến tông sư tứ trọng thiên. Biệt thự phòng luyện công. Hạ Bình khoanh chân ngồi dưới đất, vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, địa tâm linh chi dược lực triệt để hòa tan tại tứ chi của hắn bách hải trong đó, như là dung nham giống như, chạy tại mỗi một đường kinh mạch. Rất ấm áp. Hắn nhắm mắt lại, trên người Thái Dương dung lô đốt cháy, đem địa tâm linh chi dược lực luyện hóa thành trong cơ thể cương khí. Cái này địa tâm linh chi chính là hấp thu rồi vô tận hỏa diễm tinh hoa mới sinh ra đời linh dược, ẩn chứa tinh thuần hỏa diễm năng lượng, đối với tu hành thuần dương bất diệt quyết Hạ Bình mà nói, quả thực đã nhận được vô cùng chỗ tốt. Rầm rầm. Trên người mỗi một đường kinh mạch cương khí đều tại điên cuồng bắt đầu khởi động, như là giao long gào thét, cũng giống như là dung nham chảy xuôi, núi lửa bộc phát, trên người hắn cương khí điên cuồng gia tăng. Quả thực so với hắn khổ tu mấy năm cương khí cũng còn muốn nhiều. Tại nơi này nháy mắt, Hạ Bình thân thể sinh ra chấn động, trong cơ thể nguyên một đám huyệt khiếu được mở mang, khiến cái này mới mở trừ ra đến huyệt khiếu dung nạp trong cơ thể bạo tăng cương khí. Dù cho khổ tu nhiều năm, cũng không có một cây linh dược cho võ giả mang đến trợ giúp nhiều, đây chính là vì Hà Vũ người như thế khát vọng thiên tài địa bảo, bởi vì trợ giúp thật sự là quá lớn. May mắn cái này gốc linh dược bị Hạ Bình đạt được, tiết kiệm rồi hắn đại lượng khổ tu thời gian, lại để cho trên người tu vi đột nhiên tăng mạnh. Theo thời gian trôi qua, cũng không biết đã qua bao lâu, đem làm cuối cùng một cái huyệt khiếu bị bàn bạc cương khí phá tan thời điểm, Hạ Bình con mắt lộ ra một tia làm cho người ta sợ hãi hào quang, toàn thân bị một đoàn màu đỏ thẫm hỏa diễm bao vây lại. Từ xa nhìn lại, cái này đóa hỏa diễm tựa như một đóa hoa sen bình thường tách ra ra, xinh đẹp dị thường, cho dù ở hắc ám không gian trong đó, cũng không cách nào ngăn cản như vậy chói mắt quang huy. Toàn bộ phòng luyện công độ ấm đều tại kịch liệt bay lên, sóng nhiệt cuồn cuộn, tựa hồ liền không khí đều bóp méo giống như, cũng sinh ra đại lượng ảo giác, tựa hồ một đầu thần điểu tại trong cơ thể hắn kêu to. Đông. Hạ Bình cảm nhận được chính mình rốt cục đột phá cái nào đó cổ chai, vượt qua đến một cái mới võ đạo cảnh giới, 12 huyệt khiếu cương khí hòa hợp nhất thể, lẫn nhau hô ứng, sinh ra tối tâm chính giữa năng lượng. Tông sư tứ trọng thiên. Đã nhận được cái này gốc địa tâm linh chi, không ngừng mở thân thể huyệt khiếu, lại để cho hắn tiết kiệm rồi đại lượng thời gian tu luyện, rốt cục một lần hành động đột phá đến tông sư tứ trọng thiên, đây là trung cấp tông sư cảnh. Cùng tông sư tam trọng thiên so sánh với, cảnh giới này cường hoành rồi một mảng lớn. Cổ lực lượng này. Hạ Bình phát hiện mình trên người cương khí tựa hồ càng thêm dễ dàng khống, trong lòng của hắn khẽ động, tràn ngập hư không cương khí lập tức phát sinh các loại hình thái biến hóa. Hoặc là ba thước thanh phong, hoặc là đầu hổ đại đao, hoặc là ngân thương, hoặc là cự phủ, hoặc là đại chù y, hoặc là móc, hoặc là cung tiễn vân, vân, đợi một tí binh khí, mỗi một kiện binh khí đều tản mát ra làm cho người tim đập nhanh sát khí, hàng quang chói mắt, có bức người hàng mang. Oanh! Hắn một quyền oanh ra, hư không chính giữa những này cương khí ngưng tụ thành 18 loại vũ khí, lập tức bộc phát ra đi, hướng phía phòng luyện công trước mặt nguyên một đám cực lớn cọc gỗ công kích. Phịch một tiếng, những này cọc gỗ bị những vũ khí này đánh trúng, lập tức bị gọt thành vô số khối, đều nhịp, lề sách trơn nhẵn. Hảo cường uy lực. Hạ Bình hết sức hài lòng, cảm thấy tông sư tứ trọng lực công kích so tam trọng thiên cường hoành rồi một mảng lớn. Đạt đến trung cấp tông sư cảnh giới, đối với cương khí điều khiển càng thêm thuận buồm xuôi gió, có thể tùy ý biến ảo thành các loại thần binh lợi khí, ít so bất kỳ vũ khí nào kém bao nhiêu, cứng rắn vô đối, cứng rắn vô cùng. Thậm chí lực lượng cũng cường hoành rồi một mảng lớn, hắn cảm giác được trên người mình tràn đầy bạo tạc tính chất cơ bắp, giơ tay nhấc chân đều giống như một đầu giống cự thú, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Nhẹ nhàng một quyền, là được đánh xuất khí bạo, cách mấy cây số, đều có thể nổ nát một tòa núi nhỏ. Hơn nữa trong cơ thể hắn địa ngục kim ô tế bào cũng thấy tỉnh mấy chục khỏa, lại để cho địa ngục kim ô huyết mạch trở nên càng thêm nồng đậm, tựa hồ huyết dịch đã thành vì màu vàng kim nhạt, toàn thân bị kim quang bao vây lại. Từ xa nhìn lại, như là kim cương la hán thể giống như, có thần uy, trang nghiêm túc mục, thần thánh kinh người. Trong cơ thể quán thông 36 cái huyệt khiếu, đều tràn ngập bàn bạc cương khí, những này cương khí ngưng tụ thành một đầu địa ngục tiểu kim ô, như là một vòng mặt trời nhỏ giống như, tại im im lặng lặng thiêu đốt. Nếu đồng thời vận chuyển lại, bạo phát đi ra lực lượng, quả thực đều không thể tưởng tượng. Địa tâm linh hỏa. Mà đúng lúc này hậu, Hạ Bình cũng cảm nhận được đã luyện hóa được địa tâm linh chi dược lực về sau, một cổ sâu nhất cấp độ năng lượng cũng theo đan điền khí hải xông ra, đó là một đóa hoa sen bình thường màu đỏ hỏa diễm. Đây cũng là chưa từng tận dung nham chính giữa sinh ra đời hỏa diễm tinh hoa địa tâm linh hỏa. Nó ở đan điền khí hải ở trong chỗ sâu nhẹ nhàng chập chờn, hỏa diễm thiêu đốt, tản mát ra hủy diệt, cuồng bạo, phá hư hết thảy khí tức, như là dung nham bộc phát giống như, có không gì sánh kịp lực phá hoại. Mà cái này địa tâm linh hỏa, cũng bị Hạ Bình thân thể hấp thu, triệt để dung nhập thân thể của mình, dung nhập rồi cương khí chính giữa. Hỏa diễm. Hạ Bình ánh mắt lóe lên, bàn tay lớn một trảo, lúc này giữa không trung lập tức xuất hiện một thanh hỏa diễm thần kiếm, đây là do địa tâm linh hỏa ngưng tụ mà thành hỏa diễm cự kiếm. Nó toàn thân tựa như dung nham ngưng tụ mà thành, bốn phía đền bù lấy từng đạo hỏa diễm đường vân, cuồng bạo vô cùng, có khủng bố lực phá hoại, một khi bộc phát, tựa như cùng núi lửa phun trào hết thảy, phá hủy núi cao. Nếu như hiện tại Hạ Bình đem cái này chui hỏa diễm thần kiếm ném đi ra ngoài, hung hăng nện ở trên mặt đất, hỏa diễm thần kiếm năng lượng bộc phát, đoán chừng dùng cái này chui thần kiếm làm trung tâm, phương viên hơn 100 mét khu vực đều bị dung nham bao trùm, hóa thành biển lửa. Có thể nói, đã nhận được địa tâm linh hỏa, lại để cho trên người hắn cương khí lực lượng càng thêm cuồng bạo, lực phá hoại càng tăng kinh khủng, trọn vẹn tăng cường rồi gấp đôi, bình thường tông sư sờ chi hẳn phải chết. Một khi đốt cháy mà bắt đầu, bình thường nước biển đều dội tắt không được. Ân, tinh thần lực đã gia tăng rồi. Hạ Bình nhắm mắt lại, đem làm hắn tấn thăng đến tông sư tứ trọng thiên thời điểm, trong óc ở trong chỗ sâu cái kia khỏa màu vàng linh hồn kết tinh tựa hồ cũng đã hòa tan một bộ phận màu vàng năng lượng, dung nhập linh hồn của hắn chính giữa. Lúc này, tinh thần lực của hắn điên cuồng gia tăng, khuếch tán phạm vi kịch liệt tăng lớn, 20 km, 22 km, 24 km, một mực kéo dài đi ra ngoài. Đến cuối cùng, trọn vẹn gia tăng đến 30 km. Cùng trước kia so sánh với, tinh thần lực trọn vẹn cường đại rồi năm thành, đó là một khoa trương số liệu, bình thường tông sư muốn như vậy gia tăng trên người mình tinh thần lực, đó là không có khả năng sự. Nếu như không có linh hồn kết tinh phụ trợ, đoán chừng Hạ Bình cũng làm không được. Thậm chí cái này linh hồn kết tinh cũng chỉ là đã hòa tan một phần nhỏ mà thôi, nếu như đem cái này linh hồn kết tinh triệt để hấp thu luyện hóa, cũng không biết sẽ để cho Hạ Bình linh hồn trở nên rất cường đại. Lại qua một ngày, Hạ Bình cũng không có đi ra ngoài, đợi đang luyện công phòng trong đó, im im lặng lặng cảm ngộ trong cơ thể mình bạo tăng lực lượng, đem cổ lực lượng này triệt để khống chế, nạp làm hữu dụng. Dù sao dù cho lực lượng tăng vọt, nhưng là nếu như không có vận dụng tự nhiên lời mà nói, vậy cũng chỉ là mãn phu, phát huy không xuất lực lượng chân lý, đây là thật lớn lãng phí. Leng keng. Ngay tại Hạ Bình tu luyện xong tất thời điểm, hệ thống thanh âm cũng truyền tới, tại trong đầu của hắn ở trong chỗ sâu vang lên, chúc mừng ký chủ, hấp dẫn vạn yêu sơn đại lượng yêu vương cừu hận, còn có Hoắc gia cừu hận, lần này tổng cộng đạt được 200 triệu 5.000 vạn oán hận. 200 triệu 5.000 vạn oán hận. Hạ Bình mỉm cười, như thế mưa đúng lúc, trước kia vì hối đoái linh hồn kết tinh như vậy bí pháp, hao tốn 200 triệu, trên cơ bản hết sạch trên người oán hận. Hiện tại lại phải đến những cái, kia yêu vương cừu hận, xem như cực lớn thu hoạch, như vậy hắn có thể đạt được càng nhiều nữa thứ tốt rồi, có thể hối đoái thêm nữa. Hữu dụng vật phẩm. Thật sự là vô cùng cảm kích những cái, kia chết đi yêu vương, không chỉ đem trên người mình bảo vật cống hiến đi ra, chết rồi về sau cũng không quên bút tặng lễ, cho hắn sáng tạo ra đại lượng oán hận. Nói chúng là tiễn đưa tài đồng tử cũng không phải là quá đáng. Bất quá đã nhận được nhiều như vậy oán hận, có thể nghĩ những cái, kia yêu vương cỡ nào phẫn nộ, đoán chừng đều hận không thể đem chính mình tháo thành tám khối, dục trừ chi cho thống khoái. Hơn nữa cùng trước kia buôn bán yêu tộc thiên kiêu không giống với, bây giờ là chết rồi mấy cái yêu vương, đây đối với vạn yêu sơn mà nói là cực lớn tổn thất, quả thực không cách nào dễ dàng tha thứ sỉ nhục. Nếu như triệt để chọc giận vạn yêu sơn lời mà nói, chỉ sợ sẽ làm cho đối phương liều lĩnh. Phát động nhân tộc cùng yêu tộc chiến tranh cũng nói không chừng. Nếu như vậy, hắn tựu được sớm chuẩn bị sẵn sàng rồi, kế tiếp đoán chừng sẽ có một hồi trận đánh ác liệt. Nghĩ tới đây, Hạ Bình liền mở ra Vitom Network, muốn xem xét tin tức, dù sao nếu như vạn yêu sơn thật sự ý định tiến công thế giới loài người, như vậy tất nhiên sẽ có tin tức đi ra. Cái gì? Tô Mị cùng Thu Tuyết hai cái tấn thăng đến rồi vương giả cảnh. Mới vừa vặn mở ra tin tức, Hạ Bình máy truyền tin lập tức bị tin tức này xoát bình rồi. Đây quả thực là trước mắt Vân Tiêu giới lớn nhất tin tức, trở thành các đại tin tức trên website đầu đề. Cột 3, diễn đàn Vân, Vân, đợi một tí địa phương, khắp nơi đều là tràn ngập thảo luận Tô Mị cùng Thu Tuyết hai người chủ đề. Dù sao lời của các nàng đề thật sự là quá phong phú rồi, bản thân tựu là tuyệt thế mỹ nữ, Viêm Hoàng đại học xuất thân, hơn nửa tuổi còn trẻ, mặc kệ cái nào đều đủ để cho thế nhân sợ hãi thán phục. Nếu như tấn chức vương giả cảnh chính là một cái uy tín lâu năm tông sư, đoán chừng đều sẽ không khiến cho lớn như vậy thảo luận. Một tấn chức vương giả cảnh, rõ ràng sẽ giết Kim Cương Kiến Vương cùng Tử Điệp Vương, thật sự là lợi hại. Hạ Bình cũng nhìn thấy cái tin tức này, đây quả thực so Thu Tuyết cùng Tô Mị hai người tấn thăng đến vương giả cảnh càng tăng sức mạnh bạo. Trước kia vạn yêu sơn đã bị chính mình chém giết năm đầu yêu vương, hiện tại lại chết rồi hai đầu, trọn vẹn chết rồi bảy đầu, đoán chừng lần này vạn yêu sơn thật sự muốn nổi điên, ai cũng ngăn cản không nổi, chiến tranh không thể tránh né. Không có vạn yêu sơn tin tức, vẫn là gió êm sóng lặng. Chẳng lẽ chúng không có phát động chiến tranh ý tứ? Hạ Bình nhíu mày, hắn lật xem rồi mỗi một đầu tin tức đầu đề, tựa hồ cũng không có yêu tộc phát binh tin tức. Nếu như vạn yêu sơn có động tác lời mà nói, nhân loại không có thể sẽ không biết rõ, nhưng là hiện tại chuyện gì cũng không có phát sinh, thậm chí liền khiển trách lời của mình đều chưa nói đi ra, đây quả thực là không thể tưởng tượng. Đúng rồi, chết rồi năm đầu yêu vương, nếu như là khiến chúng nó tức giận lời mà nói, chết như vậy rồi bảy đầu yêu vương, cái kia chính là hoảng sợ rồi. Tổn thất vượt qua tưởng tượng, lại để cho vạn yêu sơn chùng bước, không dám đơn giản phát động chiến tranh. Hạ Bình ánh mắt lập lòe. Thật giống như một chi quân đội, tại chiến tranh thời điểm, chết rồi vượt qua một thành người, chỉ biết chọc giận đối phương, làm cho đối phương tràn ngập cừu hận, điên cuồng tiến công địch nhân. Nhưng là quân đội nếu chết rồi vượt qua năm thành người, như vậy sẽ trực tiếp tan tác, dọa được nhanh chóng chạy thục mạng, dù cho thống soái càng lợi hại cũng không ngăn cản được. Đạo lý là giống nhau đấy. Hiện tại nhân loại lại nhiều ra hai cái vương giả, và vạn yêu sơn chết rồi bảy cái vương giả, thế lực kia trướng này tiêu, đám kia yêu vương cũng không phải ngu xuẩn, lại thế nào dám đơn giản phát động chiến tranh, chẳng lẽ tự thật sự không sợ chết sao? Chúng đều là các đại chủng tộc vương giả, chuyển nhà, dù cho không vì mình cân nhắc, cũng phải là chủng tộc sinh tồn cân nhắc. Nếu như nói phát động chiến tranh, có thế được cái gì bảo vật, cái gì linh dược, hoặc là có thế khai cương thác thổ, như vậy dù cho phát động chiến tranh, vậy cũng không coi vào đâu, một khi thắng được thắng lợi, liền có thể đền bù trở về. Nhưng là bây giờ chỗ tốt gì cũng chưa, chỉ là vì cho hả giận, thậm chí vạn yêu sơn thực lực đều không bằng nhân loại, chưa hẳn có thế chiến thắng, hiện tại còn phát động chiến tranh, cái đó và ngu xuẩn có cái gì khác nhau. Cho nên, Vân Tiêu giới vẫn là gió êm sóng lặng, vạn yêu sơn cũng không có đi ra làm mưa làm gió, cũng không phải cái gì kỳ quái sự. Lần này ngược lại là vận khí không tệ. Hạ Bình mỉm cười, may mắn có Tô Mị cùng Thu Tuyết hai người lăng không xuất thế, còn chém giết hai đại yêu vương, triệt để chấn nhiếp rồi vạn yêu sơn, khiến chúng nó không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bằng không mà nói, vạn yêu sơn thật đúng là sẽ binh lâm thành hạ, hãm thành nguy cấp, tàn sát mấy chục tòa nhân loại thành trì, tử thương vô số. Ân. Trước kia theo những cái, kia yêu vương, tông sư yêu quái, hạch tâm đệ tử trên người lấy được bảo vật, cũng toàn bộ buôn bán đi ra ngoài rồi sao? Hạ Bình tiếp tục xem xét trên người mình máy truyền tin tin tức, phát hiện mình tài khoản thượng nhiều ra rồi 25.000 ức đồng liên bang. Tại lúc trở lại, hắn liền lập tức đem những hàng hóa này giao cho công ty cự nhân, lại. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.